Bất diệt bá thể quyết, chương 1881, lão yêu hoàng khổng tước vương. Góc truyện audio.com, Mộ Phong ngược lại là một mặt giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới, trước mắt cái này bóng đen quỷ dị, lại là Tam Thánh Sơn bản nguyên đản sinh linh trí. Nghĩ tới đây, Mộ Phong nghi hoặc hỏi, đã ngươi là Tam Thánh Sơn bản nguyên linh trí, cái kia do nhiên tại Tam Thánh Sơn chờ đợi mấy chục vạn năm thế mà đều không thể phát hiện ngươi. Bóng đen vội vàng nói, kia là bởi vì ta một mực đang tránh hắn, cái kia do nhiên thật không đơn giản, một khi bị hắn phát hiện ta thế nhưng là đánh không lại hắn. Huống hồ ta trước kia cũng một mực cùng ba thánh vương có liên hệ, đối với do nhiên hành tung cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, nói, vì sao bỗng nhiên đối với ta động thủ? Bóng đen bất đắc dĩ nói tự. Nhiên là bởi vì đã thoát ly do nhiên phạm vi, sau đó ta cũng phát hiện thực lực ngươi thấp, đoạt xá ngươi, như vậy xác suất thành công rất cao, đến thời gian ta liền có thể dùng bản nguyên chi lực để ngươi trở thành yêu thánh, khi đó ta cũng liền có sức tự vệ. Mộ Phong trong lòng động dung, nghe bóng đen này ý tứ, cái này Tam Thánh Sơn bản nguyên, lại có thể chế tạo ra yêu thánh tới. Nói cho ta một chút cái này Tam Thánh Sơn bản nguyên đến cùng là cái gì sao? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Bóng đen hiện tại là biết gì trả lời đó, lập tức mở miệng nói, cái này cái gọi là Tam Thánh Sơn bản nguyên kỳ thật chính là đời thứ nhất lão yêu hoàng vẫn lạc sau phân hóa ra một bộ phận bản nguyên năng lượng. Đối với yêu tộc có thiên nhiên chỗ tốt có thể tăng lên rất nhiều yêu đế tấn thăng yêu thánh tỷ lệ, đương nhiên, lão yêu hoàng bản nguyên. Rất cường đại, trọn vẹn phân hóa ra 6 đại bộ phận, tại viễn cổ yêu tộc bên trong tạo thành lục đại đạo thống, trong đó lớn nhất đạo thống chính là hiện đảm nhiệm yêu hoàng một mạch thống ngự lấy chúng yêu. Mà tại yêu hoàng đạo thống phía dưới, chính là ngũ đại yêu tộc thánh địa, trong đó Tam Thánh Sơn chính là trong đó thánh địa một trong, từ ba thánh vương tọa chấn, tại thời kỳ viễn cổ tại yêu tộc có thể nói là uy danh hiển hách. Mà Tam Thánh Sơn chỗ lấy quật khởi tự nhiên là bởi vì đạt được lão yêu hoàng bản nguyên. Cửu Huyên cùng Mộ Phong nghe là hưng phấn không thôi, bọn hắn mặc dù đối với bóng đen trong miệng lão yêu hoàng không có khái niệm gì, nhưng lại minh bạch cái này lão yêu hoàng tuyệt đối là cái khó lường cường giả. Ba thánh vương có thể nói là yêu thánh bên trong cường giả, nắm giữ trên trăm đạo pháp tắc, nhưng cũng là bởi vì cái này Tam Thánh Sơn bản nguyên mà quật khởi, bởi vậy có thể thấy được cái này lão yêu hoàng là so ba thánh vương mạnh hơn rất nhiều tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được cái này Tam Thánh Sơn bản nguyên tuyệt đối khó lường. Có ý tứ, hiện tại, nói cho chúng ta biết bản nguyên vị trí, bằng không, hiện tại để ngươi cái này nho nhỏ linh trí hồn phi phách tán. Cửu Huyên có ý lại không khủng nói. Vì nói bóng đen này thực tế bên trên mạnh mẽ hơn hắn, nhưng hiện tại bóng đen đã bị pháp tắc đạo vận khốn trụ, Cửu Huyên tự nhiên không đem bóng đen này để vào mắt. May mà bóng đen này là cái rất thức thời ra hỏa, Cửu Huyên một trận uy hiếp về sau, lập tức liền sợ, ngoan ngoãn nói ra bản nguyên cất giữ nơi. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, nguyên lai tiến vào bản nguyên nơi cửa vào, liền tại hắn thân. Bên dưới bạch cốt vương tọa bên trên. Tại bóng đen chỉ đạo lấy, Mộ Phong tại bạch cốt vương tọa mặt sau 9 cái xương sườn loay hoay kỳ quái tư thế về sau, bạch cốt vương tọa chính là hòa tan thành là chất lỏng màu trắng, sau đó lơ lửng giữa không trung tạo thành vòng xoáy màu trắng. Cửu Huyên có vào hay không? Mộ Phong có chút chần chờ, sở dĩ trưng cầu Cửu Huyên ý kiến. Cửu Huyên trầm giọng nói, ngươi có thể hay không khống chế cái này pháp tắc lồng giam? Mộ Phong khẽ giật mình, chợt tâm niệm vừa động, phát hiện vây khốn bóng đen pháp tắc lồng giam đúng là có thể nghe hắn tâm thần đến chỉ huy mà động. Đi vào đi, nếu là có vấn đề gì, lập tức liền sẽ ra hỏa này tiêu diệt, tuyệt đừng có bất cứ chút do dự nào. Cửu Huyên quyết đoán nói, bị nhốt tại pháp tắc lồng giam nội địa bóng đen, nghe vậy toàn thân run lên, đôi. Kia đèn nhánh đồng tử hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, ngươi yên tâm ta sẽ không nói dối. Ta nói dối đối với ta cũng không có chỗ tốt à, Mộ Phong cùng Cửu Huyên lúc này mới an tâm tiến vào vòng xoáy màu trắng bên trong. Đi vào bên trong về sau, Mộ Phong phát hiện trước mắt toàn bộ đều là màu trắng, mà lại là loại kia di chuyển nhanh chóng không quá thuần túy màu trắng, tại trước mắt hắn nhanh chóng lưu động. Sau đó, Mộ Phong xuất hiện ở một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Mảnh không gian này hoàn toàn do rực rỡ kim sắc vờn quanh, tại không gian trung ương nhất phía trên, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một tôn to lớn kim sắc hư ảnh. Nhìn kỹ lại tôn này kim sắc hư ảnh ngoại hình là một đầu rực rỡ ngời ngời khổng lồ khổng tước. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng nhìn qua lại rất chân thực, Mộ Phong có thể rõ ràng trông thấy cái này khổng. Tước hư ảnh mặt ngoài bao trùm lấy giống như hoàng kim óng ánh lông vũ. Càng kỳ dị là cái này to lớn khổng tước sau lưng khai bình cái đuôi cuối cùng là từng khỏa giống như chân thực trong mắt. Nếu là thời gian dài đối mặt, Mộ Phong trong lòng cảm xúc đều trở nên có chút cổ quái, sinh ra một tia thân thiết cùng tham lam cảm xúc. Trong nháy mắt này, Mộ Phong sâu trong tâm linh, sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn chiếm hữu cái này khổng tước hư ảnh xúc động. Sở dĩ, Mộ Phong bước ra chân phải, trực tiếp hướng phía cái kia khổng lồ khổng tước hư ảnh đi đến. Nhưng hắn vừa đi ra một bước, sâu trong linh hồn lại truyền đến mãnh liệt rung động, cái này cỗ rung động khiến hắn toàn thân run lên, mà đầu hắn lập tức trở nên thanh minh rất nhiều. Ta đây là, thế nào, khôi phục thanh tỉnh về sau, Mộ Phong nhớ tới vừa rồi trong lòng sinh. Rồi tham lam cùng lòng ham chiếm hữu, không khỏi sợ hãi cả kinh. Đây chính là Tam Thánh Sơn bản nguyên sao? Cửu Huyền đi vào Mộ Phong bên người tiếp tục nói, cái này khổng tước hư ảnh cái đuôi bên trên con mắt có gì đó quái lạ, không cần nhìn chằm chằm. Mộ Phong gật đầu, tại sau khi tỉnh lại, hắn liền đã kịp thời rời đi ánh mắt. Phải, đây chính là Tam Thánh Sơn bản nguyên, cũng là ta đản sinh giường ấm. Đây là lão yêu hoàng bản thể hư ảnh, hắn tại thời đại viễn cổ được xưng là khổng tước vương. Từng chấn nhiếp toàn bộ đại lục, không có có sinh linh không thần phục tại hắn lực lượng. Bóng đen vội vàng giải thích nói, đích thật là rất cường đại yêu lực, mà lại bản này nguyên bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo vận lại nhiều đến 1000 loại, cái này khổng tước vương hoàn toàn chính xác không đơn giản a, cũng khó. Trách yêu đế tiến vào bản này nguyên bên trong tu luyện lại càng dễ thành thánh. Cửu Uyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Mộ Phong cũng có phần là giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này khổng tước vương cư nhiên như thế bất phàm, thế mà nắm giữ 1000 loại pháp tắc. Muốn biết, lúc trước hắn ngay từ đầu tiếp xúc yêu thánh dạ xoa cũng bất quá là nắm giữ mà đến 10 loại pháp tắc mà thôi, mà Phật tổ cùng ma tổ cũng bất quá là 7-8 loại pháp tắc. Sau tới tiếp xúc cường đại hơn 3 thánh vương cùng Do Nhiên, bọn hắn là nắm giữ trên 100 loại pháp tắc thánh chủ cường giả, đã là cực kỳ khó lường. Hiện tại cái này cái gọi là lão yêu hoàng khổng tước vương, thế mà trọn vẹn nắm giữ 1000 loại pháp tắc, thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, vị này lão yêu hoàng nếu là tại thế, vậy nên sẽ cường đại đến mức nào a? Chuyện mắc hai. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.